Các bạn đang nghe chuyện Không Thể Buông Tay được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 12: Tức giận. Đoàn Trì Dực sững sờ quay đầu lại vài lần, mặt lạnh như tiền, mắt như dao găm, cứ nhìn cô chằm chằm suốt vài giây. Cũng chính vì ánh mắt lạnh lùng này mà làm cho Vệ Lam có chút sợ hãi cùng bối rối. Đoàn Chi Dực vừa cởi áo khoác ngoài, vừa chậm rãi đi về phía sân bóng. Triệu Phi ngần người với bất ngờ, nhưng bên kia trọng tài đã thổi còi, cậu đành phải lắc đầu quay trở lại sân bóng. Chân trái của Đoàn Chi Dực không được nhanh nhẹn, mặc dù có thể chạy nhảy nhưng động tác xem ra rất không được tự nhiên, cũng rất khó coi. So với vẻ mặt điển trai của cậu thì điều này đúng là chẳng tương xứng. Những học sinh ở ngoài sân vì chuyện cậu ra sân gần như không ai tiếp tục hô hào cổ vũ nữa, mà mỗi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm cậu. Lúc này Vệ Lam ngoài việc có chút bối rối không biết từ đâu ra, nhìn thấy Đoàn Chi Dực không được tự nhiên chạy trên sân, xem ra cậu ta cũng cố gắng lắm. Các thành viên của lớp khác cũng không nể nang Đoàn Chi Dực, trong lúc hai bên giành giật còn cố hết sức đụng cậu ta thật mạnh, có mấy lần cậu ta suýt nữa té ngã. Còn lớp của Triệu Phi, bởi vì cũng có ít nhiều khúc mắc với Đoàn Chi Dực cho nên cũng không ai chuyền bóng cho cậu ta. Vài phút trôi qua, Đoàn Chi Dực ngay cả cơ hội đụng đến bóng cũng rất ít, chứ đừng nói là đến ném bóng. Nhìn thấy sắp hết giờ, lớp Vệ Lam bỏ sau 2 điểm. Vệ Lam nhìn điểm số mà trong lòng căng thẳng, lại nhìn thấy Triệu Phi vừa mới giành được bóng lại bị hai tên giữ lại, bèn quên hết mọi chuyện đứng lên hô to: "Phi ơi, cố lên!" Tiếng hô cổ vũ này rất chói tai, làm cho cả người Đoàn Chi Dực đang đứng ở trên sân run nhẹ. Một cầu thủ bên đội kia ngăn bóng trong tay Triệu Phi. Lúc trái bóng bay qua giữa sân, Đoàn Chi Dực đột nhiên tăng tốc về phía trước, giống như một tia chớp cướp lấy bóng. Lúc này đã bắt đầu thời gian đếm ngược. Đội bên kia nhìn thấy bóng trong tay Đoàn Chi Dực, nhanh chóng chạy đến áp đảo. Đoàn Chi Dực vừa di chuyển bóng thì đã bị 3 người ngăn lại. Con mắt của cậu ta ngước lên bắt lấy bóng. Dáng người mặc dù không đẹp nhưng cơ thể có thể uyển chuyển nhanh nhẹn, đột ngột nhảy từ dưới lên, cách một khoảng cách khó mà tin được, ném bóng vào trong rổ. Trái bóng bay một đường cong rất đẹp. Trong tiếng thổi còi của trọng tài, trái bóng rơi hoàn toàn vào rổ. Ở ngoài sân liên tục vang lên những tiếng rít. 3 điểm áp đảo, khó mà tin được, làm cho lớp Vệ Lam chuyển bại thành thắng. Ngay lúc bóng đi vào rổ, các cầu thủ đều đổ dồn ánh mắt về Đoàn Chi Dực. Cuối cùng vì mất thăng bằng mà té ngã xuống đất. Là một đội trưởng, Triệu Phi nhanh chóng chạy đến, đưa tay ra với cậu ta. Đoàn Chi Dực chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ta một cái, tự mình chống tay, cố gắng đứng dậy. Vệ Lam ghét nhất thái độ kiêu ngạo, lạnh lùng này của cậu. Miệng liền không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ chỉ là một tên thọt, có gì hay chứ?" Tiếng nói của cô rất nhỏ, nhưng đủ để Đoàn Chi Dực nghe thấy rõ ràng. Cậu ta đứng dậy, từng bước đi về phía cô. Trên trán đổ đầy mồ hôi, cả khuôn mặt tái nhợt đến không bình thường. Đoàn Chi Dực đi đến trước mặt Vệ Lam, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lẽo kỳ lạ, một chữ cũng không nói. Vệ Lam tự động lùi ra sau một bước, lại không cam lòng hất cằm lên, miệng mồm độc ác nói: "Cậu nhìn cái gì? Cho là tôi sợ cậu sao?" Khóe miệng của Đoàn Chi Dực nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cả người nghiêng về phía trước, tay cũng duỗi ra. Vệ Lam cho là cậu ta muốn đánh mình, suýt nữa đã thét lên. Ai biết được, Đoàn Chi Dực chỉ nhìn cô chằm chằm, vươn tay ra lấy áo khoác của mình nằm ở bên cạnh lớp trường, sau đó vắt ở trên vai, đi lướt qua cô, từng bước rời khỏi. Những người xem thấy không có gì đáng xem nữa, cũng lần lượt rời khỏi. Triệu Phi thu dọn xong, chạy đến lo lắng nói: "Vệ Lam, sao cậu lại chọc Đoàn Chi Dực nữa? Mình thấy lúc nãy cậu ta nhìn tức giận lắm đó. Đi thôi, chúng ta đi xin lỗi cậu ta." "Đúng đó, đúng đó." Quách Trần Trần ở bên cạnh nói theo. Mình thấy vẻ mặt của Đoàn Chi Dực lúc nãy rất khó coi. Cậu vẫn nên nói lời xin lỗi cậu ta đi. Lúc nãy cậu cũng quá đáng lắm đó, còn dám nói thách cậu ta ra sân chơi bóng. Nhiều người nhìn thấy dáng vẻ trên sân của cậu ta như vậy, lòng muốn giết cậu cũng có đó. Đã vậy, cậu còn dám mơ trước mặt cậu ta, nói cậu ta là tên thọt. Do chính cậu ta ra sân, cũng đâu phải mình cầm dao ép cậu ta. Mình mới không thèm đi xin lỗi. Đi thôi, đi thôi. Triệu Phi thấy có khuyên cũng không được, đành phải dùng sức kéo cô, đuổi theo Đoàn Chi Dực. Hai người chạy mười mấy mét, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Đoàn Chi Dực. Đoàn Chi Dực, cậu đợi đã. Triệu Phi mở miệng gọi cậu ta. Đoàn Chi Dực dừng bước, nhưng không quay người lại. Triệu Phi nhìn thấy Vệ Lam vẫn cúi đầu, không chịu mở miệng nói xin lỗi, đành phải nói tiếp. Lúc nãy là Vệ Lam không phải, mình thay cậu ấy xin lỗi cậu. Hy vọng cậu đừng tính toán với cậu ấy. Cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng từ từ quay người lại, liếc Vệ Lam đang cúi đầu một cái, lại nhìn Triệu Phi dè dặt, nói từng chữ từng câu. Cậu thay cậu ta xin lỗi sao? Xin hỏi, cậu là gì của cậu ta? Dựa vào cái gì thay cậu ta xin lỗi? Triệu Phi sờ đầu, á khẩu trong chốc lát. Vệ Lam lúc này quay đầu mạnh lại, nhìn về phía cậu ta. Tôi cũng không muốn nói xin lỗi cậu. Chính tôi cố ý đó. Hơn nữa là cậu tự muốn ra sân, cũng không ai ép. Tôi nói cậu là thằng thọt thì sao nào? Không lẽ đây không phải sự thật sao? Trên mặt Đoàn Chi Dực hiện ra một vết rạn mờ ảo, cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế mình. Cậu dùng sức nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giọng nói còn lạnh lẽo hơn so với mọi khi. Vệ Lam, cậu sẽ phải trả giá vì lời nói ngày hôm nay của cậu. Vệ Lam không bị dọa, mà ngược lại, Triệu Phi lại bị dọa, nhảy dựng lên. Cậu vội vàng buông tay Vệ Lam ra, chạy đến trước mặt Đoàn Chi Dực, dùng sức cúi đầu với cậu ta. Đoàn Chi Dực, Vệ Lam chỉ độc mồm độc miệng thôi, cậu đừng chấp nhặt làm gì. Nếu cậu không vui, có thể đánh mình, đừng làm khó dễ một cô gái như cậu ấy. Đoàn Chi Dực liếc cậu ta một cái, khóe miệng khẽ cười. Xem ra, cậu cũng hèn nhát thật, còn chưa ở bên nhau, chỉ có thể làm vậy để bảo vệ cậu ta thôi à? Triệu Phi cười xòa. Cậu ấy dù gì cũng là con gái, cũng không hiểu chuyện mà. Vẻ mặt của Đoàn Chi Dực bỗng trầm xuống. Triệu Phi, tôi khuyên cậu một câu, tránh xa Vệ Lam một chút, nếu không mình chết như thế nào cũng không hay biết đấy. Mặt mày Triệu Phi tái mét, chỉ thiếu điều ôm lấy cánh tay của cậu ta cầu xin. Đoàn Chi Dực, có thật cậu không chấp nhận Vệ Lam chứ? Cậu ấy không cố ý đâu, nếu không cậu đánh tôi một cái đi, chỉ cần cậu đừng làm khó cậu ấy. Tránh ra. Đoàn Chi Dực chán ghét đẩy tay Triệu Phi ra. Triệu Phi lùi về sau hai bước. Vệ Lam đỡ lấy cậu ta, tức giận nói. Cậu cầu xin cậu ta làm gì? Không lẽ cậu ta có thể giết mình thật sao? Vệ Lam. Tính tình của Triệu Phi mọi khi rất tốt, hiếm khi thấy cậu ta tức giận như vậy. Cậu không thể không biết trời cao đất dày như vậy. Đoàn Chi Dực khinh thường liếc nhìn hai người, im lặng bỏ đi. Vệ Lam đẩy Triệu Phi, có chút tức giận. Mình thật không hiểu nổi các người, sao ai cũng phải sợ tên Đoàn Chi Dực đó. Nếu cậu ta muốn giết người phóng hỏa, còn có thể ngồi trên cái ghế cấp 3 sao? Triệu Phi lo lắng lắc đầu. Vệ Lam, cậu quá ngây thơ rồi. Thế giới này không tốt giống như những gì cậu tưởng tượng đâu. Nhưng mình chắc chắn nó cũng không tồi tệ như cậu đã nghĩ. Vệ Lam bình vào nói. Triệu Phi mặt ủ mày trao, nhìn gương mặt của người không hiểu việc đời, trong lòng lo lắng giống như có mây đen vây kín. Chương 13. Hăm dọa. Vệ Lam đúng là ngây thơ. Cô chưa từng nghĩ Đoàn Chi Dực sẽ thật sự làm những chuyện gì xấu xa kinh khủng với mình. Cho nên thấy cậu ta không đi học hai ngày liền thì liền quên bén đi những việc đã xảy ra trước mấy ngày. Lại đến chiều tối thứ bảy, Vệ Lam ở lại phòng học làm bài tập. Xong xuôi thì đóng cặp sách. Vừa nghêu ngao mấy câu dân ca vừa bước ra khỏi trường. Cô đi một mình trên đường, được một đoạn

là u ám và xem thường nó. Nghĩ đến ánh mắt đồng tình thương hại của cô khi nhìn chân cậu. Nghĩ đến cô gọi cậu là tên thọt. Nghĩ đến cô vì một nam sinh khác mà đến cầu xin cậu. Cậu liền cảm thấy khó chịu và chán ghét. Đôi lúc cậu ước cậu có thể xé cô ra từng chút một, hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu. Có lẽ trong lúc ngủ cũng lơ mơ cảm nhận được bản thân bị người khác nhìn. Vệ Lam mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt lờ mờ nhìn Đoàn Chi Dực, rồi sau đó khịt khịt mũi lẩm bẩm nói: "Hoành Thánh." Đoàn Chi Dực hoàn hồn lại, bưng Hoành Thánh lên bàn, múc một muỗng đút vào miệng cô. Lúc này không biết có phải là chưa tỉnh ngủ mà Vệ Lam không kháng cự, ngoan ngoãn há miệng nuốt viên Hoành Thánh nóng hồi xuống, đôi môi khép hờ hệt như một con thú cưng đáng yêu. Cô nghe lời, đương nhiên lấy được lòng của Đoàn Chi Dực. Cậu kiên nhẫn đút cho cô ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Một lát sau, chén Hoành Thánh đã được Vệ Lam ăn sạch, không còn miếng nào. Trên mặt Đoàn Chi Dực hiện lên vẻ cười vui thích, quay đầu bỏ chén xuống. Khi quay đầu lại, phát hiện ra Vệ Lam lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Đoàn Chi Dực cười giễu lắc đầu, rút mấy tờ khăn giấy ra, chán ghét lau sạch khóe miệng và mặt cô, lại đưa tay bế cô lên khỏi sofa, đi lên lầu. Chân trái của cậu không được linh hoạt, lúc nào cũng bước chân phải trước, sau đó chân trái mới bước theo. Bế một người trong lòng, đi lên lầu đương nhiên rất khó khăn, cần phải cố gắng giữ vững trọng tâm mới có thể đảm bảo cả hai không bị trượt ngã. Một đoạn cầu thang ngắn ngủi mà như là ngàn dặm xa xôi, khó khăn lắm mới bế Vệ Lam đến giường, tháo giày ra, thay áo ngủ. Đoàn Chi Dực mới phát hiện cả người toàn là mồ hôi. Cậu nhìn người không biết gì đang nằm trên giường, tay trái buông thõng ra bên ngoài chăn, viên đá may mắn trên sợi dây đỏ làm tôn lên từng tấc da thịt trắng nõn của cô. Đoàn Chi Dực lạnh lùng nghiêm mặt, hung hăng nhét tay cô vào trong chăn, trong lòng lại dâng lên một thứ chán ghét không tên. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 18. Thi hỏng. Ngày hôm sau, Vệ Lam tỉnh dậy, cảnh tượng tối hôm trước lại thoáng hiện lên, rồi lại nhìn quần áo ngủ đang mặc trên người, gương mặt tự dưng đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, nhưng không dám nổi giận ở trước mặt cái kẻ đầu sỏ đang ở bên cạnh mình, chỉ biết thở hì hụt đi rửa mặt thay quần áo. Kỳ kiểm tra 3 tháng một lần cũng đến. Trong khoảng thời gian này, Vệ Lam bởi vì mối quan hệ với Đoàn Chi Dực làm cho cô lòng nặng nề, thái độ học tập cực kỳ tồi tệ. Sau khi làm kiểm tra xong, cô liền biết ngay mình chắc hẳn sẽ gặp phải một trận thảm khốc trong lịch sử. Sau khi có kết quả rồi, đúng thật là thê thảm vô cùng. Từ trước đến giờ, cô chưa từng lọt qua top 5. Vậy mà bây giờ lại tụt xuống ngoài top 10 của lớp. Điểm môn toán xưa nay chưa từng thấp đến vậy. Vệ Lam bị đả kích lớn, cúi đầu nhìn phiếu điểm, vẻ mặt lo âu. Cứ như vậy, đừng nói trường đại học lớn, mà ngay cả trường đại học bình thường nhất cũng có thể trở thành chuyện viển vông. Có lúc, cô rất mệt mỏi, muốn nói hoàn cảnh tệ hại của mình cho ba mẹ đang ở phía Tây xa xôi biết. Những chuyện như thế này, người lớn luôn có cách giải quyết. Nhưng nghĩ đến Triệu Phi, lại nghĩ đến những bức hình mình bị chụp, cô chỉ có thể lựa chọn im lặng. Bởi vì đợt kiểm tra này là công khai nêu tên trước cả lớp, cho nên tất nhiên Quách Chân Chân biết cảnh thê thảm của Vệ Lam, lại nhớ đến thái độ cố gắng gần đây của cô, làm cho cô ấy có chút khó hiểu. Thừa lúc hết giờ học, chán nản nằm dài ra bàn. "Vệ Lam à, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Có phải gần đây cậu chăm chỉ quá, gây áp lực quá lớn cho chính mình, cho nên làm bài kết quả không được cao không?" Quách Chân Chân cảm thấy chỉ có lời giải thích này tạm coi là hợp lý một chút thôi. Vệ Lam ngẩng đầu ai oán, nhìn ánh mắt quan tâm của người bạn tốt, buồn bã thở dài vài tiếng, rồi lại cúi gục đầu nằm xuống bàn. Cô rất muốn chia sẻ những chuyện không hay ho mà mình gặp phải cho người khác, nhưng lại hiểu rõ, nếu Đoàn Chi Dực biết cô kể cho người khác nghe, không biết sẽ đối xử cô như thế nào đây. Hơn nữa, chuyện này quá là mất mặt. Quách Chân Chân nhìn thấy Vệ Lam không nói chuyện lại, lại nhìn thấy Triệu Phi đi đến đây, nên nháy mắt, giả dấu với cậu ấy. Tất nhiên Triệu Phi biết, thành tích kỳ kiểm tra này của Vệ Lam rất tệ. Nhìn thấy cô nằm ngoài danh sách top 10, đừng nói Vệ Lam, ngay cả cậu cũng lo lắng thay cho cô. Nhìn thấy Vệ Lam nằm dài ra bàn, dường như rất buồn. Triệu Phi đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh bàn học, nhỏ tiếng gọi tên cô. Vệ Lam à? Vệ Lam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Triệu Phi, sống mũi chua xót. Mấy ngày nay, cô ở chỗ Đoàn Chi Dực chịu uất ức, suýt chút nữa muốn trút sạch ra hết. Triệu Phi nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, cho rằng cô buồn vì mình không làm bài tốt, vội vàng an ủi cô. Ai cũng có lúc lên voi xuống chó mà, mới bị điểm kém có một vài lần thôi mà, cậu sợ gì chứ? Nếu cậu có vấn đề gì về môn toán, có thể đến hỏi mình mà. Vệ Lam càng rơi nước mắt nhiều hơn, gật đầu nghẹn ngào. Mình không sao, do mình bị bệnh, người khó chịu nên mới ảnh hưởng đến đợt kiểm tra lần này. Triệu Phi nở nụ cười tươi tắn. Mình biết rõ, cậu có chuyện gì mà. Vệ Lam nhìn nụ cười của cậu ấy, tâm trạng tốt hơn chút, sờ chuỗi hạt may mắn trong tay mình, mỉm cười với cậu. Nó sẽ phù hộ cho mình. Lúc này, vừa đúng lúc Đoàn Chi Dực từ trong phòng học đi ra, lúc đi ngang qua hai người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc vòng tay của Vệ Lam. Ngay cả Triệu Phi cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh trong chớp mắt giảm xuống thấp mấy độ, có chút hậm hực sờ mũi. Nếu như nói lúc trước Vệ Lam cũng chỉ thấp thỏm lo lắng, trong lòng ít nhiều vẫn còn nghẹn nín vài lời, nghĩ phải hăng hái chống đối Đoàn Chi Dực như thế nào, thì sau khi trải qua cuộc chiến kiểm tra xong thì nó đã làm cô xỉ hơi bẹp dí, uể oải không phấn chấn từ đầu đến chân. Buổi tối sau khi về nhà Đoàn Chi Dực, cô cầm rẻ đi lau nhà, sự uể oải trên người dường như tản ra khắp căn biệt thự, ảnh hưởng rõ rệt đến Đoàn Chi Dực đang ngồi trên ghế sofa coi tivi. Tiếng thở dài nho nhỏ phát lên không biết bao nhiêu lần, nó giống như móng vuốt con mèo cào cấu vào lỗ tai và trái tim của cậu, vô cùng đau lòng, cực kỳ khó chịu. Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái cô gái ngu ngốc này thật có bản lĩnh làm cho người ta nổi điên. Lúc Vệ Lam thở dài lần thứ nờ, Đoàn Chi Dực rốt cuộc cũng không nhịn nổi, cậu không kiên nhẫn cầm cái điều khiển tivi ném mạnh lên bàn, quay đầu quát dữ tợn, trong nhà cậu có người chết sao? Vệ Lam vốn dĩ đang xót xa mình, bị tiếng gào thét bất thình lình của cậu làm hết hồn. Thêm vào đó, lời lẽ của cậu vô cùng độc ác. Hai má của Vệ Lam đỏ lên vì giận. Con thỏ một khi nổi giận cũng biết cắn người, nói chi cô còn là con người. Vệ Lam tức anh ách, ném thật mạnh miếng rẻ lau xuống đất, đứng cách nhau vài mét, hét giống về phía cậu. Tôi đang than vãn, tên thối tha như cậu đó, tại sao không chết đi? Mặt Đoàn Chi Dực đen lại, khắp người vây bởi sự tức giận, rảo bước qua ghế sofa, đi đến trước mặt cô, một tay tóm lấy gấu áo của cô, tức giận nói. Trí nhớ của cậu không được tốt sao? Vệ Lam có chút lo sợ, trái tim đập mạnh bùm bùm, nhưng giờ phút này lại muốn hơn thua một phen, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn tên ác ma trước mặt, nhất định không chịu lép vế. Hai người mở to mắt nhìn nhau 30 giây. Đôi môi mỏng của Đoàn Chi Dực nhếch lên, chán ghét buông tay ra, nói với giọng mỉa mai. Không phải làm bài kiểm tra kém thôi sao? Học sinh có đầu óc ngu nhóc như cậu, điểm tốt mới lấy làm lạ đó. Tôi... Vệ Lam bĩu môi, không cam lòng cất cao giọng nói. Ba mẹ tôi là nhà khoa học, tôi không có ngu, không phải bị cậu ức hiếp, thành tích của tôi mới không tệ như vậy. Đoàn Chi Dực nghi ngờ liếc gương mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng xì một tiếng, quay người trở về ghế sofa, tiện tay lấy cặp sách của Vệ Lam, rút một bài kiểm tra ở bên trong ra, đứng tại chỗ giơ lên, nói lời cay độc. Môn toán 80 điểm, còn không được trung bình, cậu giỏi thật nha. Mặt Vệ Lam đỏ ửng, làm bài được số điểm xấu hổ như vậy đã mất mặt lắm rồi, còn gặp tên khốn kiếp kia làm nhục. Cô tức anh ách, thở phì phò chạy đến, muốn cướp lại tờ giấy thế thảm kia. nhưng Đoàn Chi Dực lại dễ dàng né tránh. Cô thấy mình không cướp được, vệ lam căm hận ngồi xuống, tức giận nói. Cậu giỏi rồi, cậu có ngon thì làm bài đạt điểm tối đa đi. Đoàn Chi Dực nhìn cô với vẻ khinh thường, bỗng nhiên lấy lại một tờ giấy từ sau mình để trước mặt cô. Một học sinh kiểm tra tháng đạt điểm tối đa, họ tên học sinh Đoàn Chi Dực. Vệ Lam không tin vào mắt mình, nhìn tờ giấy kia, lại nhìn vẻ mặt khinh thường của Đoàn Chi Dực. Cô nhớ những đợt kiểm tra trước kia, cậu không bao giờ tham gia, cho nên cô chỉ nghe được những tin vịt về thành tích của cậu. Bây giờ nhìn thấy tờ giấy thi sờ sờ trước mặt, mới biết tin vịt chỉ là tin vịt, không phải sự thật. Vệ Lam không cam lòng cắn môi, im lặng không nói, nhìn Đoàn Chi Dực. Đoàn Chi Dực cuối cùng cũng lấy tờ giấy trong tay trả lại cho cô, giọng điệu vẫn u ám lạnh lẽo. Cậu yên tâm, tôi vẫn chưa đủ độc ác đâu. Cậu chọc tôi, nhưng tôi chỉ phạt cậu quét dọn nhà cửa mà thôi, vẫn chưa đến mức hủy hoại tương lai của cậu. Cậu nói vì tôi nên thành tích của cậu mới tệ hại. Vậy được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy kèm cho cậu, để thành tích của cậu vượt lên trở lại. Có lẽ lời nói của cậu làm người ta khó mà tin. Vệ Lam tạm thời không phản ứng lại, qua vài giây mới không sợ chết, buồn bực mở miệng. Cậu mà có lòng tốt đến vậy sao? Còn biết quan tâm đến tương lai của tôi sao? Bạn nữ trước kia chọc cậu, không phải bị... Câu sau cũng không nói được, dù sao Đoàn Chi Dực cũng hiểu cô nói gì. Đoàn Chi Dực đùa cợt, liếc cô một cái, giọng nói lạnh lùng. Lời đồn, cậu cũng tin à? Đó là do chính cậu nói mà. Vệ Lam không cam lòng, nói xong dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. Ồ, tôi biết rồi, lúc trước là cậu dọa tôi. Một cô gái mười mấy tuổi, một đôi mắt trong sáng, trắng đen rõ ràng, lúc nói chuyện mang theo một sự vui mừng khi phát hiện được một bí mật lớn. Đoàn Chi Dực cau mày, tự dưng cảm thấy bực bội, gào giống để cô dừng suy đoán. Nếu cậu muốn thử, tôi có thể thỏa mãn cậu. Vệ Lam lập tức biết điều im lặng. Cho dù Đoàn Chi Dực không cho người luân phiên cưỡng bức nữ sinh, nhưng khẳng định cậu có thể làm ra những hành động biến thái. Nhìn thấy cậu đối xử với cô như vậy, người này chắc chắn là kẻ cực xấu. Đoàn Chi Dực tức giận liếc xéo cô. Còn không đi? Vệ Lam không hiểu. Đoàn Chi Dực chán ghét, chỉ vào bài kiểm tra trên bàn. Nếu như cậu không muốn thành tích tồi tệ nữa, thì làm lại hết những câu sai đi. Vệ Lam không được tự nhiên, cầm bút viết trong túi ra, ngồi xổm xuống bàn, bắt đầu cắn bút làm bài. Nền tảng của Vệ Lam rất tốt. Năm 12 là năm ôn tập lại tất cả. Lần này làm bài tệ, nguyên nhân chính là bởi vì trong lòng không yên. Bây giờ, dưới uy quyền của Đoàn Chi Dực, mặc dù cũng không tập trung lắm, nhưng nghĩ đến bài kiểm tra đạt điểm tối đa của Đoàn Chi Dực, lại có chút không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, đành phải ép buộc mình nghiêm túc làm bài. Một giờ trôi qua, những câu trên bài kiểm tra, Vệ Lam đã làm được một nửa, chỉ còn sót lại những câu khó. Cô lén nhìn trộm Đoàn Chi Dực, không biết là cậu đã ngủ hay đang nhắm mắt nằm đó, vốn dĩ muốn nhờ cậu giúp, nhưng vẫn có chút sợ sệt với không cam lòng, liền tiếp tục ngồi giải mấy câu khó như quỷ kia. Lúc này gần 11 giờ, Vệ Lam nhìn mấy câu hỏi khó trên tờ giấy thi, cảm thấy mệt mỏi rã rời, không ý thức mình ngồi bệt xuống sàn nhà thay vì ngồi xổm, rồi gục lên gục xuống, ngủ như gà mổ thóc. Lúc cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ, Vệ Lam cảm thấy ở dưới bàn chân đau nhói, làm cô giật mình tỉnh dậy, mới biết cái tên Đoàn Chi Dực dùng sức đá mình một cái. Cô tức giận quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy kẻ gây chuyện coi như không có chuyện gì rút chân lại, mở miệng thâm độc. Còn chưa làm xong mà muốn ngủ sao? Tới đây xem. Tôi nhắc cậu một câu trước. Nếu tôi đã nói tôi có trách nhiệm về thành tích của cậu, vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Vệ Lam hầm hừ sờ cái chân bị đau của mình, vẻ mặt đau khổ. Ai kêu cậu chịu trách nhiệm đâu? Đoàn Chi Dực trừng mắt liếc cô một cái. Chính cậu nói thành tích cậu tệ như vậy là do tôi, thì tất nhiên tôi phải có trách nhiệm rồi. Vệ Lam không hiểu được cái logic của cậu, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, khắp người đều bao trùm hơi thở của cậu. Cô quyết định ôm lấy bài kiểm tra đến ngồi phía đối diện cái bàn, trong lòng không ngừng oán cậu. Sau khi ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, Vệ Lam mới nhìn mấy câu hỏi đó, nhưng nhìn sao cũng không biết làm. Lại thấy Đoàn Chi Dực đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa, chắc chắn sẽ không buông tha cô, cho nên cô lén lút chống tay lên bàn ngủ tiếp. Ai mà biết, lúc này Đoàn Chi Dực đạp thẳng nguyên cái chân lên bàn, vang lên tiếng ầm ầm, làm cho Vệ Lam giật mình hết hồn, suýt chút nữa là hồn bay ra khỏi xác. Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Đoàn Chi Dực, cô lại không cam lòng quay trở lại, tức anh ách nói: "Mấy câu còn lại không biết làm." Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, rồi giật tờ giấy kiểm tra lại, nhìn thấy trên đó còn lại mấy câu khó, xì một tiếng: "Ngu ngốc thì thôi đi, đã vậy còn lười, may mà cậu còn khiêm tốn, không nói mình học giỏi." Vệ Lam định trả lời lại thì bị ánh mắt sắc bén của cậu đe dọa: "Còn không ngồi xuống, tôi giảng cho cậu nghe." Vệ Lam bĩu môi ngồi xuống, mặc dù bị cậu dọa đến hồn vía lên mây, đầu óc vẫn chưa thể tập trung, nhưng không thể phủ nhận Đoàn Chi Dực không những là một học sinh ngoan mà còn là một thầy giáo giỏi. Mấy câu khó cậu đều dùng lời lẽ dễ hiểu để giảng, làm cho người nửa hồn đang rong chơi như Vệ Lam cũng nghe hiểu hết. Chương 19. Ba của Đoàn Chi Dực. Điều làm Vệ Lam hết hồn chính là hôm sau khi tan học, người ngồi đằng sau cô không phải là lớp trưởng béo nữa, mà đã đổi thành Đoàn Chi Dực. Ngược lại với vẻ ngạc nhiên của Vệ Lam, Đoàn Chi Dực chỉ thờ ơ, nhìn lướt qua gương mặt đang hoảng hốt của cô, lộ ra vẻ mặt tỏ ý bảo ngu ngốc, rồi tiếp tục nằm xoài ra bàn mà ngủ như thường ngày. Mặc dù khi lên lớp không ngủ thì đọc ba quyển sách lung tung, nhưng gần như ngày nào Đoàn Chi Dực cũng đi học. Vệ Lam và mọi người đều không hiểu mỗi ngày cậu cứ lên lớp lãng phí thời gian như thế để làm cái gì, nhưng nghĩ lại thì chắc là để giết thời gian trong những ngày trở lên đại học. Huống chi kẻ ít nói kiệm lời lạnh lùng u tối như Đoàn Chi Dực trước nay đâu có suy nghĩ như những người bình thường. Có điều Vệ Lam biết rõ tại sao Đoàn Chi Dực lại chuyển tới phía sau mình. Cậu ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm về thành tích của cô, nên ngồi sau cô chắc là để giám sát cô thôi. Mỗi khi nghe giảng hoặc vào giờ tự học, chỉ cần Vệ Lam hơi lơ đãng hoặc lơ mơ ngủ thì ghế dưới chân cô lại rung một cái thật mạnh, khiến Vệ Lam phải bừng tỉnh trở lại. Đoàn Chi Dực rất biết cách đá ghế, gần như là không tạo ra một tiếng động nào, nhưng lực thì đủ làm cho người Vệ Lam giật mạnh một cái, lần nào cũng khiến cô giật mình, thiếu chút nữa là kêu toáng lên. Nếu không sợ giáo viên và bạn học xung quanh, chắc cô sẽ mắng to lên thật. Nhưng chỉ cần nghĩ đến quan hệ bí mật giữa hai người thì cô đành phải tiếp tục im lặng chịu đựng. Đương nhiên, kiểu kiểm soát này cũng có hiệu quả của nó. Ít nhất có thể khiến Vệ Lam buộc mình phải học tập nghiêm túc và nghiêm túc hơn nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị cái tên khốn sau lưng dọa đến nỗi bị điên. Đoàn Chi Dực chuyển tới gần khiến Quách Chân Chân bên cạnh Vệ Lam hình như cũng trở thành người khác. Khi tan học không kéo lấy Vệ Lam tám chuyện lung tung nữa, mà trở nên ít nói như một câu nữ sinh dịu dàng. Đương nhiên Vệ Lam biết là vì lý do gì. Ít nhất là có mấy lần cô thấy Chân Chân lén nhìn ra phía sau cô. Cái con ngốc này không ngờ vẫn còn động lòng với Đoàn Chi Dực. Cô rất muốn nói cho nó biết Đoàn Chi Dực bắt nạt cô thế nào, khốn nạn thế nào. Nhưng những chuyện này thì làm sao mà nói ra cho được. Nói ra chắc mất mặt tới mức không dám nhìn ai. Tối ấy Vệ Lam thật thê thảm. Mỗi lần cô câu giờ thì lại phải ngồi trước bàn trà làm bài tập dưới sự trông chừng của Đoàn Chi Dực. Trước nay Đoàn Chi Dực trầm tĩnh ít nói, lần nói nhiều nhất chính là lúc giảng bài cho cô, tiện thể mắng cô một câu đồ ngu. Rõ ràng cô được di truyền gen thông minh của bố mẹ là nhà khoa học, từ nhỏ thành tích đã rất xuất sắc, cho dù thi vào các trường ngành tự nhiên cũng không phải quá sức. Nhưng ở trước mặt tên đáng ghét này, không biết tại sao lại trở thành kẻ có IQ thấp không hơn không kém. Lần nào Vệ Lam cũng định phản bác, nhưng nhìn thấy năng lực giải đề một cách trôi chảy của cậu thì cũng chỉ có nước không cam tâm tình nguyện nhận lấy câu đồ ngu kia. Dù sao thì một ngày nào đó cô sẽ thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu xa này. Cái hay của sự ngây ngô trẻ con chính là sau khi ý thức được, tuy Đoàn Chi Dược ghét mình nhưng cũng sẽ không gây ra tổn thương nào cho mình. Vệ Lam dần quen với những ngày tháng sống chung thế này, thậm chí quen cả việc hai người ngủ chung trên giường. Hơn nữa, dưới sự giám sát nghiêm khắc của Đoàn Chi Dực, thành tích của cô dần tốt trở lại. Điều này làm Vệ Lam thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng sau, vào một buổi tối, khi Đoàn Chi Dực đang dạy phụ đạo cho Vệ Lam, câu đồ ngu vừa thốt ra, thì trong biệt thự xa hoa rộng lớn này, bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Trước đây, Vệ Lam chưa từng tìm hiểu gì về thân thế của Đoàn Chi Dực. Cả nửa ngọn đồi này chỉ có một ngôi nhà, mà trong ngôi nhà này hình như chỉ có mình Đoàn Chi Dực là chủ nhân. Nếu không phải do biệt thự này quá xa hoa lộng lẫy, xung quanh Đoàn Chi Dực có lái xe và người hầu, chắc chắn cậu ta cũng xuất thân từ nhà giàu quyền quý. Thì có lẽ Vệ Lam đã nghĩ cậu ta từ đảng đá chui ra, nếu không sao lại xấu xa đến thế. Người đàn ông kia bước tới, nhìn thấy hai người đang ngồi tụm trên sofa, thản nhiên liếc Vệ Lam một cái, rồi lại nhìn vẻ mặt không vui của Đoàn Chi Dực, lên tiếng. Tiểu Dực, con theo ba vào phòng làm việc. Vệ Lam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt kia. Ông ta chừng hơn 40 tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ hào hoa phong nhã, phong độ hơn người, hơn nữa còn rất uy nghiêm điềm đạm. Trong nhất thời, Vệ Lam không biết có nên chào hỏi người này không. Có điều ông ta cũng không cho cô có cơ hội đấu tranh tư tưởng, nói xong là xoay người lên lầu ngay. Đến khi Đoàn Chi Dực đi theo thì Vệ Lam mới giật mình hiểu ra, Đoàn Chi Dực và ông ấy hoàn toàn giống như từ một khuôn đúc ra. Chỉ có điều vẻ không nói không cười của ông ấy là chững chạc điềm đạm, còn Đoàn Chi Dực thì lại lạnh lùng u ám. Thì ra là ba của Đoàn Chi Dực. Thì ra Đoàn Chi Dực cũng có ba. Vệ Lam tặc lưỡi nghĩ thầm, Đoàn Hồng đã không gặp con nửa năm trời. Mấy năm nay quan hệ cha con của hai người càng ngày càng xa cách. Con trai của ông từ nhỏ đã trầm tĩnh ít nói, có bất mãn với ông thì cũng ít khi nói ra rõ, chỉ thể hiện thái độ trào phúng khinh thường, khiến người làm cha như ông cũng hết sức bất lực. Đoàn Hồng ngồi xuống bàn làm việc trong phòng, chắc là lịch trình dày đặc nên trên gương mặt tuy anh tuấn của ông có chút phong trần mệt mỏi. Tiểu Dực, cô bé đó là sao vậy? Đoàn Hồng lên tiếng với vẻ hơi mệt mỏi. Đoàn Chi Dực đứng sau cánh cửa được đóng chặt thì không bước vào phòng thêm nữa. Cậu lạnh lùng nhìn ba mình, giống như là đang nghe một câu chuyện cười. Nếu ba đã lên tiếng hỏi con thì chắc cũng đã sớm biết chuyện này là thế nào rồi nhỉ, ba của con. Đoàn Hồng bóp trán. Trước nay con làm việc gì cũng rất có chừng mực, làm thế này với một cô gái thì có hơi quá đáng không? Cô bé vẫn còn vị thành niên đấy. Con biết. Đoàn Chi Dực dừng một lát, lại cười lạnh. Yên tâm đi, con không làm gì cô ấy đâu. Hai cha con họ im lặng một lúc lâu, Đoàn Hồng mới lên tiếng. Tiểu Dực, nếu con thích cô bé ấy thì nên dùng những cách bình thường để theo đuổi, chứ không nên uy hiếp, bắt nạt người ta. Gương mặt khôi ngô của Đoàn Chi Dực hiện lên chút bực bội và chán ghét. Ai thích cô ta? Con ghét cô ta? Trước nay chưa từng thấy ai đáng ghét đến thế. Đoàn Hồng ngẩn ra, rồi bất ngờ để lộ một nụ cười mừng rỡ. Có lẽ là hiếm khi ông thấy được vẻ cục cằn và ấu trĩ nên có ở lứa tuổi của đứa con trai duy nhất này. Nhưng trong chớp mắt, ông lại thôi cười, nghiêm nghị nói. Bà đã điều tra qua, tuy cha mẹ của cô bé ấy ở xa, nhưng đều là những nhà khoa học, là tầng lớp trí thức cấp cao. Nếu chuyện này là đến tai cha mẹ cô bé ấy, có lẽ sẽ rất phiền phức. Đoàn Chi Dực cười khẩy, không cho là đúng. Đó chẳng phải là trách nhiệm của ba sao? Có người ba như ba, con còn phải lo, phải sợ gì nữa? Đoàn Hồng không bình luận gì về câu nói của con mình, chỉ thở dài một hơi. Dù sao thì con cũng phải biết chừng mực. Nói xong, ông ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Nghe nói con định vào đại học T sao? Con quyết định thật sao? Con biết là ba vẫn luôn hy vọng con được ra ngoài du học, hoặc là lên Bắc Kinh học cũng được. Tuy đại học T không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ thuộc hàng tạm được. Sắc mặt Đoàn Chi Dực bỗng lạnh hơn. Con đã quyết định rồi. Đây là nơi con và mẹ sinh ra và lớn lên. Con sẽ không rời xa nơi này. Mẹ con, bà ấy... Bây giờ mẹ rất tốt, bà đừng có đi quấy rầy bà ấy. Không đợi Đoàn Hồng nói xong, Đoàn Chi Dực đã ngắt lời ông. Đoàn Hồng sững người, trên mặt hiện lên chút thất bại, rồi lập tức trở về bình thường. Lần này ba về là để thăm con, mai bà sẽ đi sớm, con ráng tự chăm sóc mình. Đoàn Chi Dực xa sầm mặt, hừ một cái, quay người mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì liền đụng phải Vệ Lam đang lén la lén lút. Nhưng phòng này cách âm rất tốt, nên Đoàn Chi Dực chỉ liếc cô một cái với vẻ ghét bỏ, rồi đi về phía phòng ngủ, không để ý đến cô. Vệ Lam thấp thỏm nhìn theo bóng cậu, hít một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra. Đoàn Hồng đang dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động thì từ từ mở mắt. Thấy cô bé rụt rè ngoài cửa thì gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị của ông bỗng trở nên ôn hòa hiếm thấy. Chào chú. Vệ Lam lễ phép gọi, giọng có vẻ không được tự nhiên lắm. Cháu tên Vệ Lam phải không? Đoàn Hồng gật đầu. Dạ. Cảm nhận được ông cố tỏ ra ôn hòa và hiền lành, nên Vệ Lam bắt đầu bạo gan, bước lên cung kính nói. Chú ơi, cháu có thể xin chú giúp một chuyện được không? Đối với một cô bé xinh xắn dễ thương thế này, đương nhiên Đoàn Hồng cũng không thể nghiêm mặt, chỉ cười thân thiện. Cháu nói đi, cô bé. Chú có thể bảo Đoàn Chi Dực buông tha cho cháu không? Trước đây cháu chọc giận cậu ta, nhưng cháu đã xin lỗi rồi. Hơn nữa còn quét dọn nhà cửa lâu như vậy. Câu nói còn hầu ngủ rất nhiều đêm, nói thật Vệ Lam không nói ra được. Đoàn Hồng khẽ chau mày lại, lộ ra vẻ mặt hơi khó xử. Tuy giọng vẫn có vẻ ôn hòa của một người lớn đối với một cô bé, nhưng những lời ông nói làm Vệ Lam hết sức thất vọng. Xin lỗi cháu, có lẽ chú không giúp được cho cháu. Chắc cháu cũng biết phần nào tính cách của Tiểu Dực rồi đấy. Nó làm gì nghe chú nói đâu. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Cô bé à, cháu yên tâm, Tiểu Dực sẽ không làm gì cháu đâu. Chú nghĩ chắc là nó muốn tìm một ai đó chơi với nó thôi. Cháu cũng thấy rồi đấy. Chú đi quanh năm suốt tháng, nhà có một mình nên chắc nó buồn. Chú cũng mong cháu hãy giúp chú thật lòng ở bên cạnh nó được không? Không được, không được chút nào. Vệ Lam biết nguyện vọng của mình đã tan thành mây khói. Sở dĩ Đoàn Chi Dực có thể coi trời bằng vung như vậy, rõ ràng là do có người lớn dung túng. Cô cụp vai, bất mãn bĩu môi. Chào Đoàn Hồng xong thì quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Về tới phòng ngủ, Đoàn Chi Dực đã nằm trên giường. Thấy Vệ Lam cúi đầu rũ rượi thì cười lạnh. Thế nào, định đi cầu cứu ba tôi sao? Vệ Lam liếc cậu một cái, không thèm để ý đến cậu, chui thẳng vào trong chăn. Đoàn Chi Dực cũng hừ một cái thật to, xoay người đưa lưng về phía cô. Hai người cách nhau hơn một mét, chung một cái chăn, lòng cùng bực bội nên đều âm thầm kéo chăn về phía mình. Đương nhiên, thắng lợi chung cuộc đã thuộc về Đoàn Chi Dực. Nửa người của Vệ Lam gần như lộ ra ngoài chăn. May mà đang mùa đông nên hệ thống sưởi đủ ấm. Vệ Lam không cảm thấy lạnh, nên cũng lười, chấp nhất với tên xấu xa sau lưng mình. Chương 20. Dục vọng. Cách ngày, theo bản năng lợi tới, hại tránh, Vệ Lam lại rúc vào bên người Đoàn Chi Dực để tìm kiếm sự ấm áp. Một chân còn gác lên người cậu. Tính cách Đoàn Chi Dực trước giờ không có kiên nhẫn, còn có chút cáu kỉnh. Mỗi lần thức dậy, nhìn thấy loại tình huống thế này, lần nào cũng thấy chán ghét, đẩy Vệ Lam ra. Có lần suýt chút nữa là đuổi cô xuống giường. Nhưng lúc này đây, cậu lim dim mở mắt ra,